Mật ngọt đầu kim, chương 32, tất cả đều vui một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ gia đã chuẩn bị một cặp mũi tiêm theo hướng dẫn trong hướng dẫn về các trường hợp thường gặp và cách phòng ngừa cho ngựa. Để tiêm bắp cho con ngựa hãn huyết mông cổ, kế hoạch điều trị do bác sĩ thú y trong thị trấn đưa ra đã không có hiệu quả trong một thời gian dài. Tinh thần của chú ngựa ngày càng sa sút nên nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Con ngựa màu mận chín này là con ngựa con cuối cùng được mẹ anh giao cho, anh không thể để nó chết được. Các chỉ định được miêu tả trong sách đều phù hợp. Sau khi tiêm xong, vệ gia ngồi xổm bên cạnh con ngựa một lúc lâu, vuốt ve bờm ngựa, nhưng trong lòng rất băn khoăn, không biết nó có thể bình phục hay không. Anh đêm qua cả đêm không ngủ, lúc này canh giữ trong chuồng ngựa mới cảm thấy mí mắt nặng trĩu, vừa mới có chút mơ hồ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người gọi tên mình. Vệ gia bước ra khỏi sân. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khó hiểu. Anh Dương đậu ở cổng nhà chiếc xe móc sàn phẳng mà trại ngựa dùng để kéo hàng ngày. Trên xe có một cái cáng, trên cáng có một người nằm. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Năm ngoái bà hàng xóm 80 tuổi bị gãy xương chậu tại nhà. Bà được kéo từ trung tâm y tế về nhà chờ chết theo cách này. Tôn Kiến Xuyên mạnh mẽ nhảy xuống xe, cười nói. Nhà cậu vẫn như cũ nhỉ, tôi mang Trần Tê tới cho cậu đây. Thấy vẻ mặt khó tin của vệ gia, anh vội vàng giải thích. Là như này, không phải cô ấy bị ngã bị thương sao? Bác sĩ trong phòng khám nói cô ấy cần được theo dõi trong 24 giờ. Điều kiện trong phòng khám thực sự rất tệ, cho nên không thể để cô ấy qua đêm ở đó được. Tôi cân nhắc kỹ lưỡng thì thấy cô ấy ở trong nhà của cậu sẽ thuận tiện hơn. Cô ấy và vệ nhạc đều là con gái, họ có thể chăm sóc lẫn nhau được. Vệ gia đang nghĩ, chẳng lẽ Tôn Kiến Xuyên nói ra những lời này mà không suy nghĩ? Bỏ qua tất cả những điều vô lý. Anh ta rõ ràng biết về tình hình của vệ nhạc, chăm sóc lẫn nhau cái quỷ. Quả nhiên, sau khi Tôn Kiến Xuyên nói xong, anh ta lén liếc nhìn người trên cáng. Bác sĩ chỉ định quan sát cái gì? Vệ gia mặt không cảm xúc hỏi. Tôn Kiến Xuyên đã quên mất lời bác sĩ nói, nhìn anh Dương cầu cứu. Anh Dương trên mặt cũng xuất hiện biểu tình tự hỏi khó khăn. Người nằm bất động trên cáng cuối cùng cũng mất bình tĩnh, vén chăn đã đắp kín người lên nhắc nhở. Chấn động não. Cô không phải đặt mông xuống đất trước sao? Vệ gia đi tới bên cạnh xe móc, cúi đầu nhìn Trần Tê, ánh mắt như phảng phất nghi ngờ cô đặt đầu óc lên mông. Trần Tê đắp chăn đỏ bừng mặt, lau mồ hôi hỏi. Anh thấy tôi ngã xuống sao? Vệ gia nhất thời không nói nên lời, vén một góc chăn lên, ngẫm lại không ổn, lập tức đắp lên lưng cô, hỏi. Bị thương ở đâu? Trần Tê ngồi dậy và cho anh xem vết thương đã được băng bó. Vẫn còn một số vết thương. Không tiện để anh xem. Bác sĩ nói rằng cây ết nếu tối nay tôi không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trở nên tồi tệ hơn thì mới có thể loại trừ khả năng nội thương. Nhà anh cách trung tâm y tế không xa. Nếu như có chuyện gì, anh có thể kịp thời đưa tôi đi. Ngoài ra trong thôn này tôi cũng chỉ quen anh. Nhà của tôi không tiện. Vệ gia khó xử nói. Anh Dương, anh làm sao không? Anh cùng chị Béo đều ở trong trại ngựa ăn cơm. Không biết trong nhà đã bao lâu không có người ở. Đáng lẽ để cho chị Béo thu dọn đồ đạc, nhưng anh trai cô ấy mới sinh một đứa con trai, sáng sớm nay cô ấy đã sang bên đó, có khi ngày mai cũng chưa về. Vệ gia ngừng nói, Trần Tê khịt mũi, nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi đều không tiện, tôi chỉ có thể lập tức kêu chú Tôn đi đón, nếu như chú ấy cũng không tiện, cha mẹ tôi nhất định sẽ tới. Vốn tưởng rằng sau khi vết thương đỡ đi một chút mới nói cho bọn họ biết. Miễn cho họ làm ầm ĩ lên. Ra ra, ngươi cũng đâu giống kiểu người thấy chết mà không cứu. Tôn Kiến Xuyên nắm lấy bả vai vệ gia, đem hắn kéo đi mấy bước nói. Cha tôi mà nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô ấy, chắc chắn sẽ lột da tôi, có khi sẽ đổ lỗi cho trường đua ngựa của ngươi. Cho nên, vệ gia cụp mắt hỏi, tôi đã cùng Trần Tê thương lượng qua, chỉ cần không có chấn động hay là cái gì, mấy ngày nữa vết thương của cô ấy sẽ khỏi. Cho dù đến lúc đó vết thương còn chưa khỏi hoàn toàn, cha tôi cũng sẽ tin là cô ấy tự mình té ngã. Ngươi giúp đỡ đi, khuôn mặt buồn bã của Tôn Kiến Xuyên tràn đầy sự chân thành khiến vệ gia tin rằng những gì anh ta nói là từ tận đáy lòng. Anh thở dài hỏi, mấy người định ở lại bao lâu? Ngươi đồng ý, TT, hắn đồng ý cho cậu lưu lại. Tôn Kiến Xuyên suýt chút nữa nhảy dựng lên, đảo qua vẻ mặt buồn bực mà nói với vệ gia. Chúng ta không ở lại lâu đâu. Chờ cô ấy hoạt động thuận tiện thì về luôn. Tôi giao Trần Tê cho cậu. Vệ gia lại nghi ngờ lỗ tai của mình. Cái gì, chỉ có một mình cô ấy sống trong nhà tôi. Tôn Kiến Xuyên nói như một lẽ đương nhiên. Tôi không muốn sống trong làng, nếu không cha tôi nhất định sẽ trách tôi không đến thăm cậu ngoại của ông ấy. Tôi vừa gặp ông cậu đó ở đầu làng, ông ấy bảo tôi đến nhà ông ấy ở, tôi đã nghĩ tới rồi, tốt nhất tôi sống ở trường đua ngựa đi. Anh Dương nói sẽ đưa tôi đi chèo thuyền kayak, hơn nữa còn có thể bắt thỏ và chuột túi. Cảm nhận được ánh mắt không thể tin được của vệ gia, Trần Tê bình tĩnh gật đầu, như thể xác nhận rằng lỗ tai của mình không có vấn đề gì. Cậu ta thực sự phấn chấn lên kế hoạch lên núi xuống sông, tạo nên sự khác biệt lớn trong thế giới rộng lớn. Vệ gia dẫn Tôn Kiến Xuyên đi thêm vài bước, hoang mang hỏi. Không phải anh nói rằng anh đối với Trần Tê, Tê Tê làm sao vậy? Tôn Kiến Xuyên còn đang đắm chìm trong vui sướng, căn bản không có phản ứng, thanh âm cũng không có chút nào giữ lại. Vệ gia hít sâu một hơi nói. Không phải anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm với cô ấy, bây giờ để cô ấy cho tôi là không thích hợp. Vì sao, tôi cảm thấy rất thích hợp. Tôn Kiến Xuyên rốt cuộc hạ thấp giọng nói. Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, tối hôm qua tôi thổ lộ thất bại. Cậu không cần an ủi tôi, xem bộ dáng cô ấy cũng biết rồi, cô ấy không dễ theo đuổi. Việc này không nóng vội được, tương lai còn dài. Cậu chỉ cần bảo vệ tôi khỏi bị cha tôi làm tổn thương khi vết thương tình cảm của tôi vẫn chưa lành. Tê Tê có ấn tượng tốt không tệ với cậu, cô ấy tính khí thất thường nhưng không khó để ở chung. Chúng tôi bằng tuổi nhau, vì vậy có lẽ nói không chừng cậu với cô ấy có thể trở thành bạn bè. Tôn Kiến Xuyên ngồi xe ngựa của anh Dương đi. Vốn dĩ anh muốn vào gặp Vệ Nhạc, chơi với cô một lúc. Nhưng vệ gia nói nếu anh đến đây chơi một lúc rồi rời đi, cô sẽ khóc rất nhiều. Tôn Kiến Xuyên lúc này mới hậm hực từ bỏ. Trần Tê vẫn nằm trên cáng, vệ gia đi tới hỏi. Tôi có nên khiêng cô xuống không? Nhìn vào mắt anh ta từ khoảng cách gần, Trần Tê xấu hổ không thể nói. Buộc mình phải di chuyển xuống khỏi cáng để đổi lấy lời khen ngợi của Xuyên từ trước khi chia tay. Tê Tê của chúng tôi rất kiên cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chỉ còn lại có Trần Tê và vệ gia nhìn nhau chằm chằm, cô vẫn đang dựa vào chiếc nạng mà Tôn Kiến Xuyên đưa cho cô ấy. Đúng vậy, đó là chiếc gậy mà anh ấy đã lấy ra khỏi giỏ không lâu sau khi đến trường đua ngựa ngày hôm qua. Trần Tê càng tin tưởng vận mệnh đã sớm định sẵn. Cách chương.